Niên niên hữu dư, chương 22, góc truyện audio.com. Em nấu được, chị có thể ăn không? Niên ấu dư biết nhiều ngôi sao vì giữ dáng người mà không dám ăn nhiều. Đặc biệt là ăn vào tối muộn thế này. Có thể ăn, thể chất của tôi không béo được. Lệ chất trời cho, ăn nhiều cũng không mập đâu. Ninh dĩ tầm sâu sắc nói. Con cố ý phong tao lượn một vòng. Niên ấu dư nghe vậy không khỏi mỉm cười. Giờ phút này Ninh dĩ tầm giống như khổng tước xinh đẹp khoe đuôi của mình. Được rồi, Ninh dĩ tầm hiện tại so với Ninh dĩ tầm cao lãnh trong tưởng tượng của mình có điểm không giống nhau. Nhưng nói rộng ra, có phải Ninh dĩ tầm đã xem mình như thân thiết không? Nghĩ đến khả năng này, miệng Niên ấu dư không khỏi nhếch lên. Vậy chị muốn ăn cái gì? Trong phòng bếp chắc là có nhiều nguyên liệu nấu ăn. Niên ấu dư hỏi, em tự làm sao, em không gọi đầu bếp đến làm. Ninh dĩ tầm biết Niên gia có không ít người hầu đợi sẵn 24 giờ. Đã hơn nửa đêm, không nên quấy nhiễu mộng đẹp của người ta. Yên tâm, tài nấu nướng của em vẫn có thể dùng được. Niên ấu dư nghĩ Ninh dĩ tầm sợ mình nấu ăn không ngon. Tiền lương của họ hẳn là không thấp. Tiền lương cao như vậy đã bao gồm chuyện kêu phục vụ bất cứ lúc nào không phải sao? Ninh dĩ tầm nhớ nhà Hàn Hân cũng là như vậy. Thì đúng là vậy, nhưng em muốn tự mình xuống bếp nấu cho chị. Niên ấu dư nói xong, đi đến phòng bếp, mà Ninh dĩ tầm cũng bước chân theo sau. Ninh dĩ tầm nghe xong, trong lòng sửng sốt, cái nữ này thực đúng là khiến người ta vui vẻ. Ở gần chắc sẽ rất vui. Bất quá sao cô lại có cảm giác Niên ấu dư đang câu dẫn mình. Chỉ là nhìn bộ dáng của Niên ấu dư lại cực kỳ đứng đắn nên Ninh dĩ tầm cảm thấy mình đang nghĩ nhiều. Cái nữ này không chừng là thằng, sở dĩ đối xử với mình quá tốt chắc chắn là vì fan cuồng của mình. Quả nhiên ánh sáng của thần tượng rất cường đại. Lâu đinh, chị muốn ăn cái gì? Niên ấu dư vừa mở tủ lạnh hai cánh ra xem. Vừa hỏi Ninh dĩ tầm đang đứng ở phòng bếp, gì cũng được, Ninh dĩ tầm cảm thấy nấu cái gì cũng được, miễn có thể no bụng là tốt rồi. Ăn mì được không? Niên ấu dư hỏi, nấu mì có vẻ nhanh, hơn nữa có thể dễ dàng tiêu hóa một chút, sẽ không cảm thấy nặng bụng. Cũng được, Ninh dĩ tầm không thấy có vấn đề gì cả. Vậy chị ra ngoài chờ một chút, sẽ nhanh lắm, Niên ấu dư nói với Ninh dĩ tầm. Nàng nghĩ Ninh dĩ tầm không phải là người thích đứng ở phòng bếp. Nàng liếc nhìn bàn tay búp sen ngọc ngà xinh đẹp như người của cô. Bộ dáng thực sự là quý giá. Nhìn ra được chủ nhân chắc rất chịu khó bảo dưỡng. Tôi nhìn em làm cũng được. Có khi còn có thể học được một hai chiêu. Ninh dĩ tầm dựa vào tủ lạnh thuận miệng nói. Dù sao nàng cũng nhàn rỗi. Xem thiên kim tiểu thư xuống bếp thì như thế nào. Chị sẽ xuống bếp sao? Niên ấu dư có chút ngoài ý muốn hỏi. Sẽ không, Ninh dĩ tầm tất nhiên không có hứng thú xuống bếp. Chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Niên ấu dư liếc mắt nhìn bàn tay của Ninh dĩ tầm một chút. Như vậy mới hợp lý. Sau đó Niên ấu dư liền thật sự rửa một số nguyên liệu nấu ăn. Bận rộn trong phòng bếp, Ninh dĩ tầm nhìn động tác quen thuộc của Niên ấu dư. Nhìn rất hiền lành, cô cảm thấy ai cưới được Niên ấu dư quả là có phước. Người khó kiếm được, lại còn nhu thuận, săn sóc, hiền lành, quan trọng nhất là Bạch Phú Mỹ. Quả thực là một người hoàn hảo. Đương nhiên có khả năng sẽ thiếu một chút cá tính, nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm. Ninh dĩ tầm âm thầm nghĩ. Niên ấu dư biết Ninh dĩ tầm đang nhìn mình. Bị Ninh dĩ tầm nhìn như vậy. Niên ấu dư cảm giác có điểm quái dị, nhưng vẫn thực sự chú tâm nấu mì cho Ninh dĩ tầm ăn. Không bao lâu, một tô mì thịt trứng liền ra lò. Được rồi, thử xem có hợp khẩu vị hay không. Niên ấu dư dọn mì ra bàn. Em không ăn, Ninh dĩ tầm nhìn trên y bàn chỉ có một tô liền hỏi. Em không có thói quen ăn đêm. Niên ấu dư lắc đầu nói. Ninh dĩ tầm nghe Niên ấu dư nói như vậy liền cầm lấy chiếc đũa. Ăn một đũa, hiển nhiên Niên ấu dư không làm cho cô thất vọng. Ăn quả thật rất ngon. Không nghĩ em lại nấu ăn tốt như vậy. thiên kim đại tiểu thư bình thường không phải đều là 10 ngón tay không đụng nước sao? Ninh Dĩ Tầm tò mò hỏi, trước kia đi du học, đều tự mình nấu cơm, tuy rằng Niên Tông hắn cho nàng rất nhiều tiền, đủ để nàng sống xa hoa, nhưng Niên Ấu Dư lại không thích tỏ vẻ giàu có, cũng không xa xỉ lãng phí. Vì thế rất nhiều bạn học bên nước ngoài cũng không biết gia cảnh Niên Ấu Dư rất giàu có. Có thể thấy được Niên Ấu Dư bình dị đến thế nào. Thật là cô gái ngoan. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy Niên Ấu Dư là một cô gái tràn ngập năng lượng chính phái. Mà ở chung với người có năng lượng chính phái này đúng là chuyện thoải mái nhất. Niên Ấu Dư nghe vậy thản nhiên nở nụ cười một chút. Nàng nhìn dáng vẻ Ninh Dĩ Tầm ăn một chút, cảm giác Ninh Dĩ Tầm cũng không có xa cách như người khác nói. Có thể gần gũi với Ninh Dĩ Tầm thế này, Niên Ấu Dư nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể tin được. Kỳ thật lấy thân phận và tài lực của Niên Ấu Dư, muốn tiếp xúc với Ninh Dĩ Tầm không phải chuyện khó, nhưng Niên Ấu Dư thủy chung lựa chọn âm thầm theo dõi ở một bên. Nàng không muốn quấy rầy đến người khác, chỉ là Ninh Dĩ Tầm tự động đưa mình đến trước cửa. Nên tất nhiên là Niên Ấu Dư rất vui sứa ig rồi. Chẳng qua nghĩ đến chuyện tính hướng của Ninh Dĩ Tầm và hôn nhân với ba ba. Niên Ấu Dư vẫn không khỏi thở dài vì ba ba một hơi. Nhưng cũng rất mâu thuẫn, vì nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm khi Ninh Dĩ Tầm tránh khỏi cuộc sống vợ chồng đêm nay. Ăn xong, Ninh Dĩ Tầm muốn về phòng mình, nghĩ đến Niên Tông Hán, cô cảm thấy bản thân mình đúng là sai lầm, chẳng những gây họa cho bản thân mình, còn gây họa cho Niên Tông Hán, còn có cả Niên Ấu Dư, thế nhưng cô lại không bài xích cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này. Nhớ đến bộ dáng Niên Ấu Dư xuống bếp vì mình, Ninh Dĩ Tầm hơi hơi nhếch miệng, chị nhận lời mời của Sâu Tạp Kỹ, là những tập lớn. Thù lao cũng rất khả quan Trần Tinh còn chưa nói hết. Đã bị Ninh Dĩ Tầm đánh gãy. Bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Ninh Dĩ Tầm không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Đối với ảnh hưởng của em, công ty hy vọng em chấp nhận. Cho dù chỉ một tập cũng được. Trần Tinh biểu lộ một chút ý tứ của công ty. Hiện tại Ninh Dĩ Tầm đang là diễn viên chính của bộ phim cung đấu nổi tiếng nhất hiện tại. Bây giờ, nhân khí, đều tốt, tham gia vài Sâu Tạp Kỹ đối với Ninh Dĩ Tầm mà nói chỉ có tốt chứ không có xấu. Bất quá Trần Tinh biết khả năng này không cao, Ninh Dĩ Tầm không thích tham gia mấy Sâu Tạp Kỹ. No, Ninh Dĩ Tầm quả quyết từ chối. Đối với chuyện tham gia Sâu Tạp Kỹ một chút hứng thú cô cũng không có. Vậy chị từ chối cho em, bình thường Trần Tinh sẽ không miễn cưỡng quyết định của Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm tùy ý để Trần Tinh chọn cho cô mấy kịch bản để diễn. Đúng rồi, bên Niên gia thế nào? Trần Tinh thấy ngữ khí Ninh Dĩ Tầm thoải mái hơn mấy ngày trước nhiều. Xem ra Niên gia không có độc ác như nàng nghĩ. Ninh Dĩ Tầm liền kể chuyện mình ngả bài với Niên Tông Hán cho Trần Tinh nghe. Nói như vậy, Niên Tông Hán xem như là có phong độ. Nếu đổi người khác chưa chắc sẽ buông tha em như vậy. Sau này đừng có quyết định lung tung như thế nữa. Không phải lần nào cũng may mắn như lần này đâu. Trần Tinh nói từ tận đáy lòng. Lần này Ninh Dĩ Tầm xem như may mắn vì gặp được Niên Tông Hán. Chứ không phải là một tên quỷ háo sắc. Làm gì còn có lần sau nữa. Một lần là đủ rồi. Ninh Dĩ Tầm tự giễu nói. Ngu mới tái phạm lần nữa. Em thực sự hết hy vọng với Hàn Hân. Thật ra Trần Tinh hơi ngạc nhiên khi Ninh Dĩ Tầm quyết định buông Hàn Hân. Tuy rằng Hàn Hân vĩ đại, nhưng nàng lại lựa chọn theo lý trí. Trong lúc quan trọng nhất lại thì Ninh Dĩ Tầm, không buông thì còn có thể thế nào? Trừ bỏ buông, đã không còn đường nào khác để đi rồi. Hết hy vọng cũng tốt, như vậy mới có thể gặp được người khác. Trần Tinh an ủi nói. Không biết thế nào, Ninh Dĩ Tầm lại nghĩ đến Niên Ấu Dư. Cách chương.